là bé cưng của người. Chương 15, C15, nói thật yêu đương một lần đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là do lâu lắm rồi mới thấy Tiết Đồng thèm rượu. Lâm Tịnh trong lúc nhất thời không khống chế được tâm tình của mình, khiến những chuyện cũ năm đó đồng loạt trào ra từ trong lòng. Mấy năm nay, Tiết Đồng ngoài công việc ra thì cũng là công việc. Dù về sau mẹ cô đã từ trạng thái hôn mê tỉnh lại, cô vẫn y như cũ ở dưới sự chèn ép của thần tinh. Càng không ngừng bôn ba, cô quá cô độc. Mấy năm nay cô vẫn chỉ có mỗi một thân một mình. Lâm Tịnh có đôi lần nghĩ ngợi, dù cho có phải vắt nát óc ra yểm trợ cho chuyện tình cảm của cô cũng được. Vẫn tốt hơn là để Tiết Đồng cứ mãi như này. Tiết Đồng, Lâm Tịnh nói thật, yêu đương một lần đi. Tiết Đồng rất chân thành cùng Lâm Tịnh nhìn nhau 3 giây. Xác định người kia vậy mà không phải đang nói đùa với mình. Tiết Đồng vui vẻ, sao chị lại hùa với các fan hâm mộ rồi? Bọn họ cũng giục em mau yêu đương, mau kết hôn đi. Banner cũng làm xong cả rồi, chuẩn bị buổi họp fan tới giờ lên cho em nhìn nè. Nói đến fan điện ảnh của Tiết Đồng, họ cũng là một sự tồn tại vô cùng kỳ diệu. Fan nhà khác khóc lóc ỉ ôi anh, chị, em ấy không có xì căng đan, chỉ có chúng tôi thôi. Đằng này Tiết Đồng thì ngược hẳn lại, fan chỉ hận không thể cầu xin thần tượng yêu đương đi. Mỗi ngày ngóng cô đi đóng phim tình cảm, bị khui xì căng đan, fan nhà khác hận không thể quản lý công ty để nghệ sĩ nhà mình được dán lên cái nhãn tách biệt xì căng đan. Người sống chớ gần, điểm bất mãn nhất của fan Tiết Đồng đối với thần tinh chính là làm sáng tỏ xì căng đan quá nhanh, quá dứt khoát, không cho bọn họ giữ lại được một xíu siêu không gian nào để mà hoang tưởng. Tưởng tượng đến cái cảnh đám dở hơi này kéo banner cho Tiết Đồng tại buổi gặp gỡ, Lâm Tinh cười lắc đầu. Thôi quên đi, sao chị so với bọn họ được. Đồng chí Tô mà được Tiết Đồng dạy rằng lúc quay phim không được nghĩ đến chuyện gì khác. Hấp thu kinh nghiệm, rút ra bài học, đêm đó trở lại khách sạn, lòng không tạp niệm ngả đầu ngủ mất tiêu. Ngày hôm sau trời mới vừa tờ mờ sáng, em đã bị một cuộc điện thoại quấy dày khỏi cơn mơ. Hứa Vãn đến thăm ban em hả? Vừa nghe đến tên Hứa Vãn, lại nghe giọng nói ở đầu bên kia điện thoại, Tô Mạt tỉnh ngủ trong nháy mắt. Em run rẩy gọi một tiếng chị Trung Ái. Sau đó hỏi, sao chị biết? Cục cưng, em tự lên mạng xem một chút đi. Trung Ái ở bên kia bất lực cười nói. Lúc Điền Điềm mang bữa sáng đi vào, chỉ thấy Tô Mạt cào cào tóc ngồi trước máy tính. Người này chỉ biết ỉ vào khuôn mặt xinh đẹp của mình thôi. Nhìn đi, trông có ra dáng nữ idol tí nào không? Ăn sáng đi, Điền Điềm lắc lắc bữa sáng trên tay. Tô Mạt dạ một câu, nhưng người chẳng động đậy chút nào. Điền Điềm cho là em đang xem tin tức của mình và Hứa Vãn. Một lần thăm ban không đến nửa tiếng đồng hồ, sáng nay tin tức ùn ùn kéo đến. Mặc dù Paradise đã giải tán, nhưng dư âm của nhóm nữ quốc dân vẫn còn. Cứ hễ mấy người họ có hành động gì, sẽ lập tức dẫn tới sự chú ý cực lớn. Cũng không biết đây là chuyện tốt hay xấu nữa. Điền Điềm đem bữa sáng bày ra bàn. Canh bí đỏ, bánh bao hấp, vừa mới ra lò còn tản ra hơi nóng hôi hổi. Cô đi đến bên người Tô Mạt, vốn định vỗ vỗ vai bảo em ăn sáng đi. Kết quả phát hiện toàn thân người này đang run lên, sốt ruột, khổ sở. Ha ha ha ha ha. Điền Điềm, sự thật chứng minh cô nghĩ nhiều nữa rồi. Tô Mạt nghe điện thoại của Trung Ái xong liền từ trên giường dậy mở Weibo. Cơ mà thảo luận sôi nổi về em và Hứa Vãn đã bị một tin tức khác lấn át mất. Tin tức về cô Tiết. Khá lắm. Cái cô Tiết này lại lên hot search nữa rồi. Đã thấy ai gửi hình chụp trộm thần tượng nhà mình thân mật với nghệ sĩ khác cho đám săn ảnh. Cuối cùng lại bị đám săn ảnh và ngược lại chưa? Fan Tiết Đồng chính là trường hợp có một trên đời đấy. Bộ phim Tuyệt Đại Phương Hoa Tiết Đồng quay năm ngoái vừa ra rạp cách đây không lâu. Trong Tuyệt Đại Phương Hoa, Tiết Đồng hợp tác cùng nam diễn viên từng đoạt giải Mai Khải khác. Ảnh đế Liêu Sâm. Tại màn ảnh lớn diễn ra một câu chuyện tình yêu thê lương kéo dài 30 năm trời. Lấy đi nước mắt của vô số người. Cho nên ai nấy đều kêu gào hy vọng bọn họ hãy phim giả tình thật mà đến với nhau đi. Nguyên nhân lên hot search lần này của cô Tiết có liên quan đến Tuyệt Đại Phương Hoa cùng Liêu Sâm. Fan Tiết Đồng up một tấm ảnh chụp sân bay của Tiết Đồng và Liêu Sâm lên Weibo. Vì là hành trình cá nhân chưa công khai, nên mọi người nhao nhao phỏng đoán tới khả năng hai người đi cùng nhau, tất cả tài khoản chính thức của Tuần San Bát Quái vào. Ý là khinh bỉ tin tức lớn như vậy mà Bát Quái còn không hóng nhanh bằng fan hâm mộ. Tuần San Bát Quái này chính là báo lá cải nổi tiếng nhất Hoa Quốc. Bọn họ tự xưng là tạp chí giải trí có điểm mấu chốt. Được mệnh danh là chỉ tung đúng sự thật việc thật. Đã từng có nghệ sĩ ôm tâm lý may mắn. Cảm thấy mình không có khả năng bị bắt thật. Lúc bị Tuần San Bát Quái khui tin hẹn hò. Còn sẵn giọng làm sáng tỏ. Chỉ thẳng mặt Tuần San Bát Quái là tung tin bịa đặt nhảm nhí. Nhưng những nghệ sĩ làm vậy cũng chỉ có một kết cục. Bị ảnh chụp, video của Tuần San Bát Quái rồng rắn lên mây vả cho tịt ngói. Cuối cùng không thể không xin lỗi fan hâm mộ. Công khai chuyện tình cảm. Bởi vậy Tuần San Bát Quái bị tác. Bị khiêu khích uy quyền liền tung một loạt ảnh chụp. Video ra. Đảo ngược lại và fan Tiết Đồng nổ đom đóm mắt. Từ những video chứng cứ mà Tuần San Bát Quái tung ra. Tiết Đồng và Liêu Sâm cũng chỉ ngẫu nhiên gặp nhau ở sân bay. Hai người chạm mặt nói câu thăm hỏi. Xin chào. Gật đầu cả thầy cũng chỉ mất vài giây đồng hồ. Sau đó liền đường ai nấy đi. Không còn gặp nhau nữa. Ảnh chụp mập mờ vô cùng của fan hâm mộ đặt vào trong video lại bình thản chẳng có gì đặc sắc. Hai người ngay cả bạn bè bình thường còn không tới. Nói cũng không quá được hai câu. Các fan hâm mộ không hề từ bỏ. Bọn họ trái lại còn quậy tung tài khoản chính thức của Tuần San Bát Quái. Đủ loại ảnh trên thảm đỏ. Trong lễ trao giải. Trên đường tuyên truyền phim chụp chung với người khác của Tiết Đồng từng cái bị đào ra. Chỉ tiếc là. Đến Tuần San Bát Quái này. Một câu liền bị xua về hết tất cả mọi người giải tán đi mà. Thật sự không có yêu đương hẹn hò gì hết. Khóc, khóc, khóc. Chúng tôi sẽ tiếp tục để ý đến cô Tiết. Tranh thủ nắm được tin tức sẽ công khai ngay lập tức. Biên tập viên của Tuần San sắp khóc đến nơi. Liên tục cam đoan hứa hẹn với các fan hâm mộ. Đúng vào lúc này, từ trên trời rơi xuống một khung chín ảnh đầy bá khí của cô Tiết. Thảm đỏ, lễ trao giải, tiết mục thăm hỏi, buổi tuyên truyền phim, cùng là một loạt ảnh chụp. Chỉ là nhân vật chính đổi thành Tiết Đồng cùng các fan hâm mộ. Là ảnh chụp chung của họ. Trước mắt chỉ toàn là họa tiết hoa hướng dương đặc trưng của Tiết Đồng. Kết hợp với ảnh chụp chính là một dòng caption ngắn gọn. Tôi chỉ có các bạn thôi. Hẹn nhau ở buổi gặp gỡ nha, mỉm cười. Chuyện kiếm hiệp, không không không. Các fan hâm mộ bật khóc từ chối. Fan cũng có cuộc sống riêng của mình có được không, khóc. Khóc, khóc, cô Tiết. Chị cứ như vậy chúng em thấy áp lực lắm. 18 tuổi không yêu đương. 28 tuổi cũng không yêu đương. Em cũng kết hôn sinh con rồi. Chị còn độc thân ti. Van xin chị mau mau yêu đương đi. Không thì dính miếng xì căng đan thôi cũng được. Thần tinh khỏi cần làm sáng tỏ. Giữ lại một chút không gian cho bọn em tưởng tượng đi mà. Không thích anh trai nhỏ chứ gì. Thế có thích chị gái nhỏ không? Trong lúc nhất thời bình luận dưới Weibo của Tiết Đồng chật ních toàn là lời kêu khóc. Gì? Khoe giấy đăng ký kết hôn. Khoe em bé, dục cưới, kiểu tương tác qua lại này làm cho người ta cảm thấy vừa ấm áp vừa dễ thương. Tô Mạt vừa nhìn vừa cười đến nghiêng ngả. Điền Điềm ở một bên cười ha hả. Em cũng đừng cười, chờ thêm 10 năm nữa. Đám fan mẹ của em cũng sẽ nhọc lòng vì em y như này cho xem. Tô Mạt ngửa đầu nói. Cô Tiết sắp tổ chức họp fan sao? Điền Điềm gật gật đầu. Hình như là cuối tuần này. Tuyệt Đại Phương Hoa ra rạp bán chạy vé. Lúc này là thời điểm tốt để tổ chức họp fan. Tô Mạt trông mong nhìn Điền Điềm. Điền Điềm lùi về phía sau. Nhìn chị làm gì? Muốn đi. Tô Mạt gật gật đầu. muốn xem phim nữa. Điền Điềm khoanh tay. Sao tự dưng quan tâm cô Tiết vậy? Bởi vì, Tô Mạt nhẹ giọng, mắt nhìn xa xăm, cô Tiết lợi hại lắm. Hôm qua, mới hôm qua thôi, chị biết không, bạn diễn chậm chạp không thể tiến vào nhân vật cũng ảnh hưởng rất lớn đến cô ấy. Nhưng chỉ trong một phút ngắn ngủi, cô ấy dùng ánh mắt, dùng trạng thái của chính mình, trực tiếp kéo em vào trong kịch bản. Chuyện này nói lên rằng, với tư cách là một diễn viên, cô Tiết thật sự vô cùng ưu tú. Mà em, Tô Mạt tạm ngừng, Điền Điềm bổ sung cho em. Mà em còn kém xa lắm. Tô Mạt gục ngã lên mặt bàn. Cũng đừng nói thẳng như vậy chứ. Điền Điềm cười cười. Được rồi, vì mục tiêu trở thành diễn viên ưu tú. Nói không chừng còn có thể mua được hai vé với giá cao đó. Hai người ăn xong bữa sáng, mua xong vé, cùng ra ngoài. Vừa vặn ở trên hành lang khách sạn gặp được cô Tiết cũng mới vừa từ trong phòng bước ra. Tiết Đồng trước mắt rất khác biệt với cái người vừa đùa giỡn với fan trên mạng ban nãy. Một đầu tóc đen như mây rối tung, quấn một chiếc khăn quàng cổ lông cừu màu xám đậm, nhìn qua yêu nhã mà lười biếng. Dường như mỗi lần nhìn thấy cô Tiết lại là một lần phát hiện ra thêm mặt khác của cô. Tô Mạt ngẩn người, sau đó tiến đến gọi. Cô Tiết, Tiết Đồng thấy em tươi tỉnh không ít so với hôm qua. Cười nói, ngủ ngon rồi sao? Tô Mạt thẹn thùng cười gật đầu. Vâng, hôm qua thật xin lỗi. Không sao, Tiết Đồng tiến lên hai bước sờ lên mái tóc mềm mại của Tô Mạt. Cô còn có lời muốn nói. Cơ mà ngừng lại một chút. Cuối cùng lại thôi. Hôm khác gặp, Tô Mạt, nói xong, Tiết Đồng quay người, toàn rời đi. Ấy, cô Tiết, chờ một chút. Tô Mạt mở miệng đem người gọi lại. Tiết Đồng trở lại, hơi nhướng mày, mang theo chút nghi vấn. Tô Mạt đưa tay lấy ra một cây bút. Tô Tô vẽ vẽ lên lòng bàn tay mình. Em vẽ rất có tâm, rất chân thành, nét cuối cùng kết thúc. Em cong cong mắt cười, giơ lòng bàn tay trái lên, hoa hướng dương nét đơn xinh đẹp, giống như thật sự hướng về mặt trời mà sinh trưởng. Cô Tiết, fan meeting cố lên, hôm qua thật sự cảm ơn cô. Trong mắt Tô Mạt tràn đầy chân thành, Tiết Đồng không nói gì, cô chỉ bình tĩnh nhìn Tô Mạt một hồi lâu. Diễn viên không có màu tiếp ứng giống idol, nhưng để ủng hộ Tiết Đồng, các fan hâm mộ thống nhất lựa chọn hoa hướng dương làm họa tiết tượng trưng cho bọn họ. Bọn họ muốn giống như hoa hướng dương, hướng về mặt trời trong lòng mình mà nở ra. Cũng hy vọng có thể qua cái này mang lại cho nghệ sĩ mà bọn họ yêu thích nhất, ủng hộ nhất một chút xíu ấm áp. Giờ phút này, vẫn là hoa hướng dương quen thuộc như cũ. Vẫn là Tô Mạt ấm áp ngọt ngào mỉm cười như cũ. Tiết Đồng cười. Như vốc nước hồ đầu tiên lay động trong ngọn gió ngày xuân đầy nắng. Một tích tắc kia, cô biết mình đã gặp được mặt trời trong đời rồi. Lâm Tịnh đỗ xe ở trước khách sạn chờ Tiết Đồng. Hôm nay họ phải đến hiện trường buổi họp fan để nhìn qua sân khấu một lần. Trong chốc lát, Tiết Đồng vác thân xuống. Câu đầu tiên sau khi mở cửa xe chính là: trước tiên theo em đi mua ít đồ đã. Lâm Tịnh hỏi, mua cái gì? Cốc giữ nhiệt, Tiết Đồng thản nhiên nói. Tay Lâm Tịnh vừa chuẩn bị khởi động xe lập tức dừng lại. Chị kinh ngạc hỏi, không phải hôm qua em bảo là sẽ không? Nếu người ta thật sự là một đôi, dù em thật sự chỉ mang lòng tốt, chị sợ dựa vào tính cách Tô Mạt cũng sẽ không nhận đâu. Ai bảo em tặng cho em ấy? Trên đường từ vùng ngoại thành hướng vào trong thành phố, thưa thớt người qua lại. Tiết Đồng hạ nửa cửa sổ xe, hưởng thụ làn gió cuối thu, cách trương.